Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 197, chương 198, Hoàng Dâm Vô Đạo. Bạo Quân Dương Quảng, 4 canh, Thiên Nhân Cảnh, Dương Tố, Vũ Văn Hóa Cập, Lý Uyên, Dương Dũng bọn người kinh hãi, khó có thể tin nhìn qua Diệp Đông Hoàng. Miệng há có thể thả phía dưới một quả trứng gà. Đồng thời, không ít người âm thầm tại nhíu mày. Diệp Đông Hoàng có thiên nhân cảnh tu vị, chẳng phải là so Dương Kiên còn khủng bố. Dạng này người làm hoàng đế, trong lòng bọn họ tính toán chẳng phải là thất bại rồi. Chẳng qua hiện nay tên đã trên dây, không phát không được. Chuyện sau này cũng chỉ có thể sau này hãy nói. Dẫn đi. Không để ý đến mọi người kinh hãi, Diệp Đông Hoàng đi đến Dương Dũng trước người, phân phó nói: Dương Quảng, ta liều mạng với ngươi. Dương Dũng hai mắt đỏ bừng, công lực nhấc lên hướng về Diệp Đông Hoàng một trưởng vỗ xuống. Làm đại tùy thái tử, hắn tự nhiên có võ công, mà lại không yếu, tương đương với phổ thông vô địch đại tông sư thực lực. Chỉ là đối mặt Diệp Đông Hoàng, căn bản không đáng chú ý. Điện hạ thủ hạ lưu tình. Dương Lâm kinh hô, thiên nhân cảnh đến cỡ nào chỉ sợ hắn vô cùng rõ ràng. Như thế nào chỉ là vô địch số lượng lớn cảnh Dương Dũng chỗ có thể đối phó. Quả thực thì là muốn chết. Đụng, Diệp Đông Hoàng một cái ý niệm trong đầu. Vạn đạo chân ý đánh vào Dương Dũng trên thân. Dương Dũng dường như bị một cây đại chùy đánh trúng, một ngụm máu tươi phun ra, ngã trên mặt đất, đan điền đã phế, khí tức uể oải. Thái tử, Dương Lâm đẩy ra Dương Tố, chạy tới xem xét, nhất thời cả giận nói, điện hạ xuất thủ cũng quá độc ác đi. Dẫn đi. Diệp Đông Hoàng không để ý đến Dương Lâm, phân phó nói, hai cái thị vệ tiến lên. Lôi kéo Dương Dũng lui ra đại điện. Dương Lâm duỗi duỗi tay, cuối cùng vẫn không có ngăn cản. Hắn cũng không có năng lực ngăn cản. Đem phụ hoàng dẫn đi, tùy ý hậu táng. Diệp Đông Hoàng phân phó người đem Dương Kiên thi thể dẫn đi, trực tiếp ngồi tại trên long ỷ, đạm mạc uy nghiêm ánh mắt đảo qua mọi người. Một cỗ dường như đến từ sâu trong linh hồn uy áp đập vào mặt, để phía dưới quần thần kinh hãi muốn tuyệt, hãi hùng khiếp vía, thực sự nghĩ mãi mà không rõ Diệp Đông Hoàng làm sao có mạnh như vậy uy nghiêm cùng uy áp. Coi như Dương Kiên cũng khó có thể với tới. Bọn họ chỗ nào minh bạch Diệp Đông Hoàng trưởng khống năm cái thế giới. Tại Thần Châu Đại còn lục thành lập một cái đại hạ đế quốc. Nhiều năm qua góp nhặt đế hoàng chi uy, như thế nào chỉ là một cái Dương Kiên chỗ có thể sánh được. Càng quan trọng hơn là, Diệp Đông Hoàng tu vi đạt đến thiên nhân cảnh, viên mãn vạn đạo chi thế lột xác thành vạn đạo chân ý. Theo, thế, đến, ý, đây là một loại sinh mệnh thuế biến. Lý ngư hóa long, cực hạn thăng hoa, thiên nhân, nói rõ không còn là phàm nhân. Mà hắn vạn đạo chân ý càng là viễn siêu còn lại chân ý. Kiếm ý lại đi qua thiên nhân cảnh lôi kiếp tẩy lễ. Uy thế tự nhiên không phải tầm thường. Hắn là 3 năm trước đây đột phá, tìm cái vắng vẻ địa phương độ kiếp. Cho nên trước đó không có ai biết hắn đã tấn thăng thiên nhân cảnh. Bái kiến bệ hạ, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Dương Tố cái thứ nhất tiến lên, dẫn đầu bài nói, hắn bây giờ cũng tu luyện Diệp Đông Hoàng vạn đạo kinh. Thực lực đại trướng, hiểu thêm Diệp Đông Hoàng đáng sợ, đối Diệp Đông Hoàng không dám có chút dị tâm. Lúc này, loại này nịnh nọt Diệp Đông Hoàng cơ hội tự nhiên sẽ không bỏ qua. Bái kiến bệ hạ, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Trong lòng mọi người mắng to Dương Tố vô sỉ, nhưng động tác không chậm, ào ào quỳ bái hô to, thì liền Dương Lâm cũng không ngoại lệ. Bây giờ ván đã đóng thuyền, hắn cũng không ngăn cản được. lấy Diệp Đông Hoàng thực lực, đích thật là bây giờ thích hợp nhất hoàng đế nhân tuyển. Bình thân, Diệp Đông Hoàng ánh mắt nhìn xuống quần thần, thanh âm đạm mạc vang lên, đặt vững hắn làm hoàng đế sự thật. Tạ bệ hạ, quần thần đứng dậy, Vũ Văn Thác, người đi tiếp trưởng cấm vệ quân, người vi phạm, giết không tha. Diệp Đông Hoàng nhìn về phía Vũ Văn Thác, thời gian 15 năm, Vũ Văn Thác cũng đã trưởng thành, tu vi nửa bước thiên nhân cảnh, tay cầm Hiên Viên kiếm, có thể chiến thiên nhân, thần tuân chỉ. Vũ Văn Thác nắm Hiên Viên kiếm, quay người ra ngoài, Vũ Văn Thành Đô, người chỉ huy vương phủ cấm vệ quân dò xét hoàng thành. Dám có thừa cơ kẻ nháo sự, giết không tha, thần tuân chỉ. Vũ Văn Thành Đô tu vi cùng Vũ Văn Thác không sai biệt lắm, thực lực hơi yếu một bậc. Nghe vậy, cầm lấy phượng xí lưu kim đảng nhanh chân ra ngoài. Dương Tố, Dương Lâm trấn an bách quan bách tính, chiếu cáo thiên hạ, sau 3 ngày trẫm đăng cơ xưng đế. Từng cái mệnh lệnh hạ xuống. Vừa mới kinh lịch một cơn náo động, triều đình máy móc lần nữa đâu vào đấy phi tốc vận chuyển. Dường như vừa mới chỉ là máy móc thẻ dừng một chút, bây giờ lần nữa vận chuyển bình thường đồng dạng. Nhìn lấy dường như thiên hạ tận trong lòng bàn tay Diệp Đông Hoàng, có người kinh hỉ, có người lo lắng, Dương Lâm đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. Tuy nhiên Diệp Đông Hoàng đến vị phương thức hắn không tán đồng, nhưng Diệp Đông Hoàng năng lực để hắn lau mắt mà nhìn, để hắn đối đãi tùy tương lai một lần nữa tràn ngập lòng tin. Lý Uyên, Vũ Văn Hóa Cập còn có các đại thế gia người trong lòng ngưng trọng. Bây giờ xem ra, bọn họ vừa mới trừ rơi một con sói, nhưng lại dẫn tới một đầu hổ. Trong đó tư vị, thực sự khó có thể nói nên lời. Đại Hưng Thành, cả ngày đều bao phủ tại túc sát bầu không khí bên trong. Bách tính ào ào đóng cửa đóng cửa. Trên đường thỉnh thoảng có tiếng đánh nhau vang lên. Mùi máu tươi tràn ngập toàn bộ bầu trời. Dương Kiên làm nhiều năm hoàng đế, tự nhiên có một nhóm trung thành tuyệt đối tâm phúc. Đối với những người này, Diệp Đông Hoàng tự nhiên là thiết huyết trấn áp. Khẩn trương mà túc sát một ngày đi qua, Diệp Đông Hoàng sắp đăng cơ xưng đế tin tức cũng cấp tốc hướng về thần châu các nơi truyền đi. Thiên hạ xôn xao, thật sự là quá đột nhiên. Trước đó một chút dấu hiệu đều không có, coi như muốn kế vị, cũng bởi vì nên từ Thái tử Dương Dũng kế vị, không nghĩ tới là Diệp Đông Hoàng. Các loại tiếng nghị luận vang lên, thiên hạ ám lưu hung dũng, biến đến càng thêm náo nhiệt. 3 ngày sau, Diệp Đông Hoàng chính là đăng cơ xưng đế, số Đông Hoàng, phong Tiêu Mỹ Nương làm hoàng hậu, phong thưởng bách quan. Sau đó vì Dương Kiên cử hành một cái phong cảnh tang lễ. Những ngày tiếp theo, Diệp Đông Hoàng bắt đầu chỉnh đốn triều đình, cướp bên ngoài trước an bên trong. Đông Hoàng năm đầu, tháng 2, một tin tức truyền ra, nói Dương Quảng giết cha giết huynh, lấn tẩu bạc mẫu, hoang dâm vô đạo, lạm sát kẻ vô tội, tàn bạo bất nhân. Chỉ một thoáng, thiên hạ xôn xao, dường như long trời lở đất, nhấc lên sóng to gió lớn. Trẫm còn không có xuất thủ, nguyên một đám đến là nhịn không được nhảy ra muốn chết. Nhìn lấy thủ hạ tin tức truyền đến, Diệp Đông Hoàng hàn quang hiện lên trong mắt. Dương Dũng hoàn toàn chính xác chết rồi, bất quá không chính là hắn giết, hắn chỉ là phế đi Dương Dũng võ công. Đến mức còn lại, tự nhiên là giả dối không có thật. Hắn đối Dương Kiên Dương Dũng phi tử mới không hứng thú. Tiêu Mỹ Nương, Trúc Ngọc Nghiên, Trương Lệ Hoa không thơm sao? Thiên hạ này có tên mỹ nhân tuyệt sắc có nhiều lắm. Hắn đáng giá đi kiếm Dương Kiên Dương Dũng phá hài. Những thứ này hiển nhiên đều là lòng mang ý đồ xấu người nói xấu. Đông Hoàng năm đầu, tháng 3, Địch Nhượng, Lý Mật, Vương Thế Sung, Đỗ Phục Huy giang hồ hào hùng tuần tự đánh lấy lật đổ bạo quân Dương Quảng chiêu bài chiêu binh mãi. Mã, cát cứ một phương, Hải Sa Bang, Thủy Long Bang, Cự Côn Bang, Nam Dương Bang, Lữ Lương Phái, Bành Lương Hội, Ưng Dương Phái, Thiết Kỵ Hội các loại bang hội cũng lớn tứ chiêu binh mãi mã. Thế ra môn phiệt càng là ủng binh tự trọng, ẩn ẩn có liệt thổ phong vương xu thế. Trong lúc nhất thời, thiên hạ loạn tượng xuất hiện, quần hùng cùng nổi lên. Đại Hưng Thành, Lý Phủ, Phụ Thân, Dương Quảng tàn bạo bất nhân, giết hại vô thường. Chúng ta là không phải sớm một chút trở về Thái Nguyên. Lý Kiến Thành ánh mắt hưng phấn, mắt thấy quần hùng cùng nổi lên. Bọn họ Lý gia tại Thái Nguyên cũng có cường đại căn cơ cùng thực lực. Có chút không kịp chờ đợi, không thể nói bừa. Lý Uyên ánh mắt cảnh giác bốn phía, quát lớn, hắn tuy nhiên cũng muốn, nhưng Diệp Đông Hoàng uy nghiêm cùng thực lực để hắn rất là kiêng kỵ. Trong lúc nhất thời không dám hành động thiếu suy nghĩ. Phụ thân, việc này nhất định phải bàn bạc kỹ hơn. Hơi có sai lầm, cũng là vạn kiếp bất phục. Lý Thế Dân cẩn thận nói ra. Bọn họ chưa từng gặp qua Diệp Đông Hoàng. Đối với Diệp Đông Hoàng tự nhiên không có gì lòng kính sợ. Thế Dân nói có lý. Lý Uyên trong mắt lóe lên nói đạo tinh mang. Trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Vũ Văn Phủ, Thành Đô. Những năm này ngươi một mực đi theo bên cạnh bệ hạ. Đối bệ hạ thấy thế nào? Vũ Văn Hóa cập hỏi. Thiên hạ cục thế dung chuyển. Trong lòng của hắn hiển nhiên cũng dục dịch. Phụ thân, bệ hạ thiên uy khó lường. Không thể ngông cuồng suy đoán. Nghe được Vũ Văn Hóa cập nhắc lên Diệp Đông Hoàng. Vũ Văn Thành Đô thần sắc nghiêm túc. Trong mắt mang theo kính sợ. Phụ thân. Đây là bệ hạ để hài nhi giao cho ngươi. Chỉ cần chúng ta trung tâm vì bệ hạ làm việc, bệ hạ tự sẽ không bạc đãi chúng ta. Cắt không thể có ý nghĩ xấu, không lại chỉ là tự chịu diệt vong. Vũ Văn Thành Đô lấy ra Diệp Đông Hoàng giao cho hắn vạn đạo kinh, đưa cho Vũ Văn Hóa cập. Một mặt trịnh trọng, đi theo Diệp Đông Hoàng bên người 15 năm, hắn mới thật sự hiểu cái gì gọi là thâm bất khả chắc, cái gì gọi là đế hoàng chi uy. Những cái kia hiện tại nhảy ra nhảy nhót người, hắn thấy bất quá là chọn xà nhà tiểu sửu, không được bao lâu liền sẽ bị Diệp Đông Hoàng từng cái càn quét. Thành Đô, xem ra những năm này ngươi đều bị bệ hạ tẩy não. Vũ Văn Hóa cập bọn người có chút không vui, nhưng vẫn là tiếp nhận vạn đạo kinh lật xem. Phụ thân, bệ hạ chi tâm nghĩ lòng dạ không phải chúng ta có thể đoán. Bệ hạ chi thực lực, coi như thiên hạ hôm nay tất cả cao thủ đều xuất hiện, cũng tuyệt không phải đối thủ. Vũ Văn Thành Đô trịnh trọng nhắc nhở, đem Diệp Đông Hoàng một số không phải chuyện trọng yếu nói cho Vũ Văn Hóa cập bọn người. Hắn không nghĩ bọn hắn làm cái gì việc ngốc, tự chịu diệt vong. Đông Hoàng năm đầu, tháng tư, Đại Hưng Thành, Hoàng Cung, khởi bẩm bệ hạ, Lý Uyên một nhà lấy Thâu Long chuyển phượng kế sách, lặng yên thoát đi Đại Hưng Thành. Vũ Văn Thành Đô vội vàng chạy đến, hướng Diệp Đông Hoàng bẩm báo. Bây giờ Vũ Văn gia tại lời khuyên của hắn phía dưới bỏ đi nguyên bản dã tâm, triệt để hiệu chung với Diệp Đông Hoàng. Giết không tha. Diệp Đông Hoàng nhàn nhạt mở miệng, không để ý, đã bọn họ muốn chết cũng đừng trách hắn. Cơ hội đã cho, không biết chân quý, vậy liền, chỉ có chết. Thần, tuân chỉ. Vũ Văn Thành Đô lĩnh mệnh, cung kính lui ra. Lý Uyên lão nhi, thật sự là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa tự xin vào. Liền để bản tướng quân tiễn ngươi một đoạn đường. Vũ Văn Thành Đô ra hoàng cung mang theo thủ hạ cường giả hướng về Lý Uyên một đoàn người đuổi theo. Hắn Vũ Văn gia cùng Lý gia một mực không hợp nhau, lần này vừa vặn có thể quang minh chính đại diệt bọn hắn. Thể loại giả sử,